Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 46, Phục Hy phản bội. Oanh, đến từ địa cầu phương thôi diễn chi lực, cùng đến từ tinh không thôi diễn điện thôi diễn chi lực. Ầm vang va chạm mà lên, ngay tại lúc đó, trên địa cầu sở hữu cường giả tất cả đều phát hiện không hợp lý. Liền thấy Thái Dương hệ bên ngoài bát quái đại trận là giải khai. Nhưng, trước mắt vũ trụ tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen không ngừng phóng đại, càng lúc càng lớn, sau cùng che khuất bầu trời, đem trọn cái Thái Dương hệ đều kiện hàng. Trong bóng tối, đã không nhìn thấy Thái Dương hệ bên ngoài hết thảy. Duy nhất có thể nhìn thấy, cũng là một cái mơ hồ tại chỗ xa xa cung điện. Lơ lửng ở này đen nhánh phía trên, Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân, quanh thân bốc lên thôi diễn chi lực biến thành kim quang. Kim quang bay thẳng này hư không cung điện, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cung điện có cái bảng hiệu. Thượng thư, thôi diễn điện, ba chữ to. Bệ hạ, giống như xảy ra chuyện rồi. Bạch Khởi đứng tại một đám tượng binh mã chỗ sắc mặt khó coi nói. Doanh Tứ Hải dậm chân, bay thẳng Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân nơi ở, Tôn Phủ, Bệ Hạ, thần hai ngày này đã đem bàn cổ thế giới, cổ thực tộc, địa cầu quan hệ, đối với địa cầu Hoa Hạ trưởng lão viện miêu tả một lần. Trưởng lão viện cực kỳ phối hợp công việc của chúng ta, đồng thời chuyên môn an bài hành động tổ, phụ trách hiệp giúp bọn ta đối phó cổ thực tộc. Siêu cấp máy vi tính, Hoa Hạ quốc còn có một số, chỉ là lực tính toán không như thần uy hào. Thương Hận hướng Vương Hùng bẩm báo nói, vâng, các bộ môn đã chủ tính chung tốt hết thảy, không biết các hạ đem ta tìm đến, nhưng có nhu cầu. Một bên một cái bộ trưởng đầu đầy mồ hôi nói, vừa mới bộ trưởng còn tại hướng trưởng lão viện báo cáo tình huống. Sau một khắc, trước mắt lóe lên. Chính mình đã đến Tôn Phủ, nhượng bộ trưởng sao không kinh dị, đại chiến muốn bắt đầu, chúng ta phải dùng siêu cấp máy vi tính, mau chóng thanh không các nơi siêu cấp trung tâm tính toán người ở bên trong, bảo trì điện lực, ổn định cung ứng, tốc độ phải nhanh. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn tinh không đen nhánh nói ra, ta cái này gọi điện thoại cho trưởng lão viện, bộ trưởng vội vàng nói, hô. Vương Hùng vẫy tay một cái, mở ra thời không thông đạo, tướng bộ trưởng trực tiếp đưa đến trưởng lão viện, vừa mới lấy điện thoại ra, còn chưa kịp cùng trưởng lão nói chuyện, liền đưa đến kinh thành chúng trước mặt trưởng lão, nhượng bộ trưởng tốt không kinh hãi, đồng thời không dám chần chờ, đem Vương Hùng lời nói mới rồi, lập tức bẩm báo trưởng lão viện. Một bên, Thương Hận cau mày nói, Hoa Hạ quốc bên ngoài còn có một số siêu cấp trung tâm tính toán, chỉ là bọn họ chưa chắc sẽ nghe chúng ta. Không cần tranh thủ bọn họ ý kiến, trực tiếp mạnh trinh, Thương Hận, thông chi Vương Bằng, Vương Lý, liền nói, chậm nói, để bọn hắn hiệp trợ người mạnh trinh Hoa Hạ quốc bên ngoài siêu cấp trung tâm tính toán. Thời gian quá vội vàng, không kịp giải thích. Hy vọng trên địa cầu người có thể thông cảm. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Vâng, Thương Hận ứng tiếng nói. Thương Hận bay đi. Vương Hùng mang theo Diệp Hách Xích Xích cũng đến tích thành siêu cấp trung tâm tính toán. Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi, Nữ Hoa, Tô Định Phương, tất cả đều tại siêu cấp trung tâm tính toán bên ngoài chờ bên trong. Đối với đám người này đến siêu cấp trung tâm tính toán bên ngoài quân nhân cũng đã nhận được cấp trên mệnh lệnh sơ tán rồi bốn phía tất cả mọi người, đồng thời không cho ngoại nhân tới gần. Bát quái đại trận không có phá. Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Hùng, phá, vừa mới đại ca truyền âm cho ta, để cho ta an bài một vài sự vụ, đồng thời thông chi mọi người đến đây, cũng là nói cho mọi người tình huống chỉ sợ càng thêm khó giải quyết. Vương Hùng trầm giọng nói. Ô, mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Còn nhớ rõ vĩnh chú thân vương bình hành thế giới sao? Vương Hùng nhìn về phía mọi người. Ngươi nói là, Tô Định Phương thần sắc nhất động. Không sai, toàn bộ Thái Dương hệ đều bị đẩy vào một giấc mơ không gian. Hoặc là nói, kéo vào một cái bình hành vũ trụ. Vương Hùng giải thích nói, bình hành vũ trụ, lại là bình hành vũ trụ. Nữ Hoa Nương Nương sắc mặt âm trầm nói, Định Hải Thần Châm, phá, Tô Định Phương giơ lên Định Hải Thần Châm, âm vang trùng kích hướng hắc ám hư giữa không trung, oanh, hư không nổ tung vô số, nhưng, cũng không có phá vỡ cái này bình hành vũ trụ, cái này bình hành vũ trụ, so vĩnh chú thân vương cái kia còn mạnh hơn, Tô Định Phương kinh ngạc nói, ta đến, Doanh Tứ Hải trong mắt lạnh lẽo. Dậm chân đến tinh không phía trên, liền thấy Doanh Tứ Hải lấy tay nhất quyền đánh ra. Oanh, so với Tô Định Phương nhất kích còn kinh khủng hơn mấy lần nhất quyền. Đem hư không nổ ra vô số vỡ vụn, bảo vệ Thái Dương hệ. Vương Hùng biến sắc, Tô Định Phương, Vương Hùng tất cả đều xuất thủ, nhượng hư không phá toái không có ảnh hưởng đến Thái Dương hệ. Doanh Tứ Hải lực lượng càng lúc càng lớn, lớn đến cái này bình hành vũ trụ đều một trận lay động. Ngay tại Doanh Tứ Hải bạo phát toàn lực thời điểm, hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Oanh, bàn tay kia, gắt gao đặt tại Doanh Tứ Hải quyền cương phía trên, đem Doanh Tứ Hải quyền cương đè ép xuống. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, một trưởng này, đến từ nơi đâu? Cư nhiên như thế khủng bố, đem Doanh Tứ Hải nhất quyền nhấn xuống đến. Tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, lại nhìn thấy, sâu trong bóng tối, này thôi diễn điện chỗ bỗng nhiên xuất hiện một cái như mặt trời kim sắc hỏa cầu. Mà hỏa cầu kia trước, đứng đấy một cái thân ảnh màu đen, cũng là hắn, ấn ở Doanh Tứ Hải nhất quyền. Đó là ai? Mọi người kinh ngạc nói. Không đúng, các ngươi nhìn, hỏa cầu kia nhan sắc. Nữ Hoa Nương Nương kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, cái kia kim sắc hạo đại hỏa cầu, chậm rãi biến thành lam sắc, một hồi lại biến thành kim sắc, giống như tuôn ra vô số lực lượng tiến nhập bóng đen kia thể nội. Nhượng thứ nhất trưởng đè lại Doanh Tứ Hải nhất quyền, âm dương bổ sung, đây là thần, cổ ăn chi thần. Diệp Hách Xích Xích đột nhiên cả kinh kêu lên. Cái gì? Tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Cổ ăn chi thần. Hắn phát hiện địa cầu. Đồng thời nhất trưởng đè xuống Doanh Tứ Hải lực lượng. Tất cả mọi người lông tơ toàn bộ căng thẳng lên. Bao quát một kích kia không thành Doanh Tứ Hải. Giờ phút này cũng là trong mắt vô cùng ngưng trọng. Đây không phải là cổ ăn chi thần. Sau lưng siêu cấp trung tâm tính toán trong truyền đến Đế Tuấn thanh âm. Mọi người nhìn về phía sau lưng siêu cấp trung tâm tính toán. Không phải thần, hẳn là Diệp Hách Xích Xích nâng lên tiên tri. Cổ thực tộc tiên tri, bọn họ tiên tri hợp lực, chế tạo một cái vô cùng cường đại bình hành vũ trụ. Đế Tuấn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Đúng, đúng, tiên tri, chúng tiên tri hợp lực. Bọn họ thần hỏa tụ làm một thể. Cái kia hỏa cầu là tiên tri nhóm thần hỏa. Mà tiên tri thần hỏa là thần tứ xuống. Cho nên, cái này bình hành vũ trụ đẳng cấp cũng là cao nhất, là thần cấp bình hành vũ trụ. Diệp Hách Xích Xích nói ra. Thần cấp bình hành vũ trụ. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Vâng, hắn cường độ cùng cổ ăn chi thần thi triển bình hành vũ trụ không kém bao nhiêu, cho nên chúng ta không phá nổi rồi. Diệp Hách Xích Xích lộ ra một cỗ vẻ mờ mịt. Cách đó không xa, Doanh Tứ Hải cũng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là Doanh Tứ Hải lần thứ nhất không cách nào phá mở chướng ngại. Lần thứ nhất Điều này cũng làm cho Doanh Tứ Hải lần thứ nhất minh bạch Cổ Ân Chi Thần cường đại. Tướng so với chính mình trước đó chảm sát bán thần cấp thân vương. Quả thực là một trời một vực. Này đây là có chuyện gì? Này bất diệt thần hỏa trước hắc ảnh. Là ai? Bạch Khởi mờ mịt nói. Tất cả mọi người nhìn về phía này bất diệt thần hỏa trước thân ảnh. Thân ảnh kia trên mặt cực kỳ mơ hồ. Nhưng Doanh Tứ Hải một đôi thấy rõ hư ảo con mắt. Vẫn là thấy rõ hắn dung mạo, đem bóng đen kia dung mạo hình chiếu đến Diệp Hách Xích Xích trước mặt. Là một chương nhắm mắt mặt, đây là tử tiên chi. Diệp Hách Xích Xích một cái liền nhận ra được, có thể sau một khắc, này khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi. Đây là xấu tiên chi. Diệp Hách Xích Xích kinh ngạc nói, lại thay đổi, đây là mão tiên chi. Bóng đen kia mặt đang không ngừng biến hóa. Bóng đen này căn bản cũng không phải là một người, mà chính là một giấc mơ chi thân, là một đám tiên chi tranh đoạt mộng cảnh chi thân. Người nào chủ đạo cái này bất diệt thần hỏa, hắc ảnh mặt liền biến thành ai? Cái này là một đám tiên chi chính tại tranh đoạt quyền chủ đạo. Vương Hùng híp mắt nói, Vương Hùng cũng có mộng cảnh thần thông, đại khái đoán được tình huống này. Cái này là một đám tiên tri cộng đồng khai mở bình hành vũ trụ. Sau lưng siêu cấp trung tâm tính toán cũng chuyển tới Đế Tuấn thanh âm. Mộng cảnh này chi thân, ta không biết là người nào, nhưng bọn họ thông qua bất diệt thần hỏa, lấy thôi diễn chi lực đánh thẳng vào ba người chúng ta. Ba người chúng ta nhất định phải toàn lực lấy thôi diễn chi lực phản kích. Nếu không, chúng ta bại một lần, toàn bộ thế giới đều muốn bị này bất diệt thần hỏa đốt cháy không còn. Bao quát Thái Dương hệ. Cái gì? Thôi diễn chi lực trùng kích. Tại sao có thể như vậy? Phục Hy dùng để bảo hộ địa cầu bát quái đại trận. Làm sao lại dẫn đạo cổ thực tộc tiên tri lấy thôi diễn chi lực đến trùng kích chúng ta? Phục Hy không biết làm loại sự tình này. Hắn không có khả năng trợ giúp cổ thực tộc. Nữ Oa lộ ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Có lẽ Phục Hy làm phản bàn cổ thế giới. Hồng Quân âm lãnh thanh âm truyền đến. Không thể nào, không thể nào. Hồng Quân, ngươi nói láo, ngươi vu khống Phục Hy. Nữ Oa nhất thời tức giận nói. Ngay tại nữ Oa tức giận thời khắc, một bên Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cái đó là Phục Hy? Cái gì? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy Doanh Tứ Hải hình chiếu tới bóng đen kia khuôn mặt, biến ảo ra từng cái tiên tri khuôn mặt về sau, làm biến ảo đến thứ 11 cái thời điểm, bóng đen kia mặt bỗng nhiên biến thành Phục Hy khuôn mặt. Phục Hy, Phục Hy là cổ thực tộc tiên tri. Nữ Oa thật không thể tin nhìn lên bầu trời. Phục Hy nhắm mắt lại, hắn chỗ hắc ảnh khuôn mặt lại lần nữa biến ảo đứng lên. Cổ thực tộc 12 tiên tri, thiếu đi Hợi tiên tri, thiếu đi Dần tiên tri, nhiều một cái Phục Hy. Diệp Hách Xích Xích mờ mịt nói, vẫn nhắm mắt lại, ta đến thức tỉnh hắn. Tô Định Phương giơ lên Định Hải thần châm ầm vang đánh tới. Cẩn thận! Doanh Tứ Hải cả kinh kêu lên. Oanh! Mộng cảnh kia chi thân nhất quyền, đem Tô Định Phương đánh bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, trừng mắt một trận kinh hãi. Hội tụ chúng tiên chi bất diệt thần hỏa, bóng đen này thực lực, càng ngày càng tiếp cận thần. Diệp Hách Xích Xích lo lắng nói, ngươi không phải là đối thủ. Doanh Tứ Hải thở dài nói, tự liền Doanh Tứ Hải nhất quyền đều bị hắc ảnh nhấn xuống đến. Huống chi Tô Định Phương, không phải động thủ, đây là thôi diễn quyết đấu. Bóng đen kia tâm thần ở vào thôi diễn bên trong, các ngươi không động thủ, hắn cũng đem không động thủ. Hắn tại cùng chúng ta tiến hành thôi diễn phân cao thấp. Đế Tuấn thanh âm từ phía sau truyền đến, thôi diễn phân cao thấp. Mọi người nhìn về phía siêu cấp trung tâm tính toán, không tệ, chúng ta như thắng. cái này bình hành vũ trụ tự sụp đổ. Chúng ta nếu là thua, này đem hủy diệt tại cái này bình hành vũ trụ. Đế Tuấn trầm giọng nói, các ngươi có phần thắng sao? Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân tất cả đều một trận trầm mặc. Bàn cổ thế giới cường giả thôi toán năng lực cường đại. Cổ thực tộc liền yếu đi. Quát tháo 11 cái vũ trụ kỷ nguyên. Tiên tri nhóm thôi toán năng lực. Có thể nói là không bao giờ có cường thịnh a. Mà lại, còn có một cái, phản đồ, Phục Hy. Phục Hy thế mà đứng tại cổ thực tộc một phương. Nhượng Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Chúng ta hết sức, ta sẽ điều động trên địa cầu sở hữu siêu cấp máy vi tính. Chúng ta hết sức, các người kiên nhẫn chờ. Nếu ta các loại năng lực không tốt, chỉ sợ, chúng ta hết sức, mời kiên nhẫn chờ. Đế Tuấn trầm giọng nói, mọi người sắc mặt một trận khó coi. Tuy nhiên mình biết không dùng, nhưng ta vẫn còn muốn thử một chút. Các người bảo vệ cẩn thận địa cầu. Doanh Tứ Hải mặt lộ vẻ hung sát, lại lần nữa phóng tới bóng đen kia. Oanh, Doanh Tứ Hải quyền cương lại lần nữa cùng bóng đen kia chạm vào nhau. Hư không nổ nát vụn vô số, một chúng cường giả không ngừng ổn định Thái Dương hệ. Ta cũng lại đến, Tô Định Phương giữ tợn giống to một tiếng, tay cầm Định Hải Thần Châm liền xông ra ngoài. Tô Định Phương, Định Hải Thần Châm có 108 cây, đây là còn lại 106 căn, hiện tại toàn bộ cho ngươi. Đế Tuấn thanh âm lại lần nữa truyền đến, oanh, 106 căn Định Hải Thần Châm bay thẳng Tô Định Phương mà đi. Mặc cho Tô Định Phương thích ứng, cùng Doanh Tứ Hải cùng một chỗ đối trùng bóng đen kia. Hắc ảnh là cái này bình hành thế giới chi phối. Tiếp cận giống như thần lực lượng, ép tới Tô Định Phương, Doanh Tứ Hải đều không thể thở dốc. Vương Hùng, Nữ Hoa nỗ lực để bảo toàn Thái Dương hệ không gian bất toái. Một bên khác, Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công, riêng phần mình phân ra đại thần niệm, bay thẳng toàn cầu sở hữu siêu cấp trung tâm tính toán. Lấy thần niệm khống chế các nơi siêu cấp máy vi tính. Cùng nhau hiệp trợ thôi diễn, từ ba người, đối trùng một đám cổ thực tộc tiên tri, mà Nữ Oa nương nương, cùng Vương Hùng thủ hộ Thái Dương hệ thời khắc, trong mắt cũng đỏ lên. Phục Hy, ngươi không có phản bội bàn cổ thế giới, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định không có. Nữ Oa nương nương siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.